Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 318. Ngươi tự bảo được không? Lão tử cần ngươi làm gì? Tiêu Nhàn phiền muộn, bên người đây đều là một đám hạng người gì a? Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng bọn giống như heo a. Ấy, Túc chủ đùa, đừng nóng giận, đây là chìa khóa cửa cho ngài. Hệ thống vừa nghe, chuyện này phải bị mình đùa lớn rồi. Vội vàng thu hồi mình góc cạnh. FML, Tiêu Nhàn nhìn thấy hệ thống móc ra chìa khóa cho mình. Trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết, nào có cho người khác gắn cửa còn giữ chìa khóa. Đây không phải là hải tặc sao? Tặc tâm tặc đảm đều là chuẩn bị đầy đủ a. Cảm nhận được Tiêu Nhàn nội tâm tiểu vũ trụ sắp bạo phát, hệ thống vội vàng lẻn vào thâm hải 10 vạn mét tìm được bọt biển bào bào cùng phái đại tinh. Tiêu Nhàn vừa nhìn cái hệ thống này lại không có thanh âm rồi. Nhất thời thật giống như tưới dầu vào lửa giống như vậy. Trong nháy mắt lấy sét đánh không kịp che tai tiểu leng keng nhìn lén cửa trộm chuông việc nhân đức. Không nhường ai chi thế mở ra cái này cửa cách âm. Tiêu Nhàn trong cơn tức giận cũng đem cái này cửa đột nhiên hất lên, trong nháy mắt tung tóe ra một tấn khí, cảm giác cũng là tốt hơn nhiều. FML này cũng không có phản ứng, tiếng cửa cũng không có đánh thức áo tư tạp. Tiêu Nhàn cũng là kinh ngạc một loại, lúc này áo tư tạp liền cua ở một cái to trong thùng gỗ to. Thùng gỗ nước không ngừng ra bên ngoài tản ra hơi nóng. Đây hơi nóng cũng tương tự kèm theo trung dược mùi thơm. Áo tư tạp con mắt khép hờ, chau mày, hiển nhiên là chịu không ít đau khổ. Nhìn thấy áo tư tạp tại cái này trong nước ấm ngâm, vẫn trắng bệch sắc mặt, Tiêu Nhàn nhất thời cũng có chút hoảng. Đây con mẹ nó là chết ngất a. Tiêu Nhàn biết rõ cái này áo tư tạp khẳng định mệt mỏi thành chó, nhưng không nghĩ đến họp hôn mê, trong lúc nhất thời cũng là bóp người chúng, tiến hành đơn giản cấp cứu, sau đó móc ra lúc trước tại hệ thống chỗ đó chuyển hóa qua khôi phục đan dược bỏ vào áo tư tạp. Trong miệng, loại này phẩm cấp đan dược, dầu gì cũng là ngũ phẩm, tuy rằng tại Tiêu Nhàn trong tay không tính là gì, nhưng mà tại áo tư tạp trong miệng xác thực 10 phần hữu dụng. Áo tư tạp đan dược, thắt lưng cũng không đau, chân cũng không chua, một hơi vừa có thể hơn 5 lầu. Ánh mắt chậm rãi mở ra, hô nga hô. Tiêu Nhàn tới gần áo tư tạp, không tự chủ được lưu ý nhìn một chút áo tư tạp một vị trí nào đó, thuận miệng huýt sáo một cái. Tiêu Nhàn phát hiện đối với một ít địa phương lại nói, hắn vẫn là rất có tự tin. Ta là ai? Ta ở đâu? Quần áo của ta đâu? Tuy rằng trong cái vại nước này nước dung nhập vào rất nhiều dược thảo, nhưng nước vẫn là hết sức trong suốt. Bị Tiêu Nhàn như vậy một huýt sáo, áo tư tạp vẫn là ý thức được vấn đề nơi ở. Được không? Tiêu Nhàn vỗ vỗ áo tư tạp bả vai, phát ra thanh âm bộp bộp, sợ áo tư tạp trong lúc nhất thời chậm không tới. Tiêu Nhàn cũng đưa nó giữ lại trọn vẹn hòa hoãn thời gian. Không gì, Nhàn ca, tìm ta có chuyện gì? Áo tư tạp ăn Tiêu Nhàn trải qua chuyển hóa đan dược, trong nháy mắt một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có, ngược lại còn cảm giác thần thanh khí sảng, trắng bệch mặt cũng là từ từ khôi phục màu máu. Mặc quần áo vào, cho ta thịt nướng đi. Tiêu Nhàn rất thẳng bạch, tuy rằng muốn cho áo tư tạp đến điểm uyển chuyển, nhưng mà cái này bụng đói bụng điều kiện không cho phép a. Áo tư tạp liền biết rõ không có chuyện tốt lành gì, cho chỗ tốt sau đó giúp đỡ làm việc, đây là Tiêu Nhàn nhất quán tác phong. Lại là một hồi phong quyển tàn vân, Tiêu Nhàn rốt cuộc cảm thấy một chút xíu thỏa mãn. Tiêu Nhàn ăn xong một miếng cuối cùng thịt, trong ánh mắt cũng có một chút lờ mờ. Mặc dù mình thực lực 10 phần không tầm thường, nhưng mà quá vô địch mà tìm không đến đối thủ. Đó cũng không phải là một loại thuộc về vô địch yêu thương sao? Quá lợi hại mà cảm thấy đói bụng, cuối cùng vạn nhất bị chết đói, kia không được bị chê cười sao? Được rồi, xe tới trước núi tất có đường. Tiêu Nhàn tự nhủ, đúng vậy a, xe tới trước núi tất có đường. Cá mặn cơm nước xong cũng là không tự chủ được muốn lên giường a. Áo tư tạp, trước ngươi cua cái kia là cái gì? Tiêu Nhàn nhìn thấy áo tư tạp tại trong thùng gỗ cùng ngâm suối nước nóng tựa như. Trong nháy mắt mình cũng lên hứng thú. Không rõ, hẳn đúng là đại sư đặc biệt chuẩn bị. Áo tư tạp, gắng hồi tưởng. Hắn cũng không nhớ rõ mình là làm sao ngâm. Không có một phần của ta. Tiêu Nhàn đối với dạng này không tốn tiền vẫn có thể hưởng thụ một phen đồ vật. Làm 10 phần cảm thấy hứng thú. Giữa lúc Tiêu Nhàn sắp phải mất hứng thời điểm, lúc này Triệu Vô Cực đi tới. Người cư nhiên tỉnh. Triệu Vô Cực cầm lấy một cái bọc, nhìn thấy đứng ở cửa áo tư tạp, khuôn mặt bất khả tư nghị. Hắc hắc, cái này cỡ nào thiệt thòi Nhàn ca, bị Triệu Vô Cực hỏi lên như vậy. Áo tư tạp ngượng ngùng gãi đầu một cái. Nga, kia như vậy thì không cần cho ngươi thêm thuốc. Triệu Vô Cực mắt lão nhìn một chút Tiêu Nhàn, trong nháy mắt cũng đã minh bạch cái gì. Ngay sau đó nói là kinh ngạc, chẳng nói là quên được. À, Triệu lão sư, lấy ra gì đó nào còn có lấy về đạo lý. Tiêu Nhàn nhìn thấy chủ động đem đồ vật đưa tới Triệu Vô Cực. Nhớ lấy thêm đi, căn bản là không có khả năng tích. Tiểu tử thúi, cũng được, cho ngươi đi. Triệu Vô Cực cho rằng Tiêu Nhàn vẫn là vì áo tư tạp lo nghĩ. Liền đem dược thảo ném cho áo tư tạp, nhưng mà hắn cũng không có hiểu được Tiêu Nhàn tiểu tâm tư. Đây tới sớm không bằng tới đúng dịp, nếu như Tiêu Nhàn buổi tối trở về một hồi, tại cánh cửa nổi trận lôi đình chỉ sợ chính là cái này Triệu Vô Cực rồi. Đưa mắt nhìn Triệu Vô Cực rời khỏi, Tiêu Nhàn hướng phía áo tư tạp nhíu mày. Đầy ắp, vật này quy ca rồi, ý tứ. Áo tư tạp, ngươi khoan hãy nói, thật mẹ nó sảng khoái a. Cũng đừng nói đại sư này còn rất sẽ thu thập a. Tiêu Nhàn cảm thụ được trong nước nhiệt độ, để lên dược thảo vừa vặn, cả mắt đều là 10 phần hưởng thụ. Hô nga hô, áo tư tạp nhìn thấy ngâm Tiêu Nhàn, cũng học Tiêu Nhàn lúc trước, đánh cái huýt sáo. Chính là trong nháy mắt kế tiếp, mặt liền đen xuống, trong tâm tại sao có thể có một câu, FML, rất giỏi. Hệ thống, đừng giả bộ chết rồi. Nói một chút cái hồn kia vòng sự tình đi. Cảm thụ được xung quanh ấm áp thoải mái nước. Tiêu Nhàn tâm tư cư nhiên quan tâm tới đến đây không yêu quan tâm chuyện. Hệ thống, ta không trách ngươi, ta không nhường ngươi tự bảo. Tiêu Nhàn thiên hô vạn hoán, hệ thống này tại Tiêu Nhàn tại đây cũng lẫn vào càng ngày càng có địa vị. Mặc dù có thời điểm cho Tiêu Nhàn khí vù vù chảy máu, nhưng mà đánh cũng đánh không đến, động cũng không nhúc nhích được, cùng tự bế, còn chẳng nghĩ thoáng một chút. Hừm, túc chủ, thần bí nhân kia hồn hoàn 10 phần ra sức, có một cái vạn năm hồn hoàn là 8 vạn năm. Hệ thống hiếm thấy nhìn thấy Tiêu Nhàn tích cực, cũng từ thâm hải 10 vạn mét, nổi lên mặt nước, hơm, 8 vạn năm, kia ăn hết nhất định có thể đủ ăn, nói không chừng còn có thể chịu đựng. Tiêu Nhàn như có điều suy nghĩ nói ra, hệ thống, quả nhiên là hệ thống nghĩ quá rồi. Tiêu Nhàn nếu như đối với về mặt thực lực tâm, nhận định mình đã sớm chuyển chính, túc chủ. Ý của ta là cái này hồn hoàn ngươi có thể lợi dụng một chút. Hệ thống bất đắc dĩ. Có mấy lời nếu là không nói thẳng, có vài người là nghe không hiểu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.